Thiên đạo đồ thư quán, chương 2408, loạn cung mê trận 2. Góc truyện audio.com, thanh âm của thiên nghĩ phong mẫu truyền đến. Như thế, Trương Huyền xoa xoa mi tâm, đối phương theo dõi, tự nhiên là muốn biết tình huống của người tham gia khảo hạch. Trực tiếp đuổi đi mà nói, phát hiện không đến tung tích của mình, triệu sư vô cùng có khả năng tự mình tới. Như vậy đi, ta nghĩ phương pháp thuần phục những thiên nghĩ phong này, để chúng nghe mệnh lệnh của ta. Dừng lại một chút, thiên nghĩ phong nói, có khả năng thuần phục. Vậy tốt nhất rồi, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Có thể thuần phục, tự nhiên càng tốt hơn đuổi đi. Như vậy mình ở trong mắt đối phương, thật giống như ẩn giấu đi. Căn bản không phát hiện được, đi xử lý đi. Cổ tay rung lên, thả phong mẫu ra, Trương Huyền lại nhìn về phía vách đá trước mắt. Trước đó tất cả kiếm tu tận mắt thấy hắn đánh bại Mã Minh Hải. Biết thực lực kinh khủng, từng cái trốn đến một bên. Không dám đắc tội, Trương Huyền cũng lười nói nhiều. Đang định tu luyện thiên đạo kiếm pháp, chỉ thấy Mộ Vân kiếm bay tới. Chủ nhân, thực lực của ngươi mạnh như vậy, nếu như đi sông kiếm chỉ mà nói. Hẳn là có thể đạt được truyền thừa. Sông kiếm chỉ, cái này không phải là kiếm chỉ sao? Nơi này nhiều kiếm khí như vậy, lại không phải là kiếm chỉ. Còn sông cái gì? Nơi này chỉ là bên ngoài của kiếm chỉ. Kiếm chỉ chân chính ở đằng sau vách đá. Truyền thừa của kiếm lão nhân cũng ở bên trong. Mộ Vân kiếm nói, ồ, chấm, Trương Huyền sững sờ, ngươi nói là... Hơn 100 chuôi trường kiếm giống như ngươi cũng không ở đây. Mà là ở đằng sau vách đá. Vâng, Mộ Vân kiếm lung lay hai lần. Mang ta tới nhìn một chút. Đối với truyền thừa của kiếm lão nhân, hắn hội tụ được thiên đạo kiếm pháp đã không thèm để ý, nhưng nếu như có thể thu 100 chuôi thánh khí trung phẩm. Tuyệt đối là đại thu hoạch. Hơn 100 chuôi trường đao thánh khí hạ phẩm. Phương chủ của chợ đen liền không cách nào chiến thắng. Nhiều thánh khí trung phẩm như vậy liên hợp, coi như không cần khôi lỗi, cũng có thể tùy tiện đánh bại nhạc đương chủ. Thậm chí, Triệu Hưng Mặc cũng có thể chiến một trận. Mộ Vân kiếm lắc lư mấy lần, thẳng tắp đi thẳng về phía trước, theo sát ở sau lưng, vòng qua vách đá to lớn. Trương Huyền lập tức nhìn thấy một mảng sương mù dày đặc xuất hiện ở trước mắt. Hẳn là một loại trận pháp lợi hại nào đó, che lại đồ vật phía trước, thiếu hụt, Trương Huyền cũng không nhận ra, lông mày dương lên, trong lòng hô khẽ, phần phật, một quyển sách xuất hiện ở trong óc, trận pháp đang vận chuyển, thiên đạo thư viện có thể thấy được thiếu hụt, loạn cung mê trận, trận pháp cấp 8, xem hết nội dung trong thư tịch, Trương Huyền sửng sốt một chút, khó trách cái gọi là truyền thừa, không có người đạt được. Không nghĩ tới trận pháp trước mắt này, đã đạt tới cấp 8. Loại trận pháp cấp bậc này, ít nhất lĩnh vực cảnh mới có thể bố trí ra. Tiềm xung đế quốc hẳn là không người có khả năng làm được. Ngươi đã đi vào đó chưa? Không có vội đi vào. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Mộ Vân kiếm. Chưa vào qua, nghe nói trong đó có bội kiếm cùng truyền thừa của kiếm lão nhân. Mộ Vân kiếm nói. Bội kiếm, bội kiếm của kiếm lão nhân, nghe nói đã đạt đến thánh khí thượng phẩm, ngay cả tiềm xung hoàng đế cũng muốn đạt được, đáng tiếc một mực không có người có khả năng tiến vào. Coi như đi vào cũng tìm không thấy, Mộ Vân kiếm nói tiếp, thánh khí thượng phẩm, Trương Huyền siết chặt nắm đấm, loại thánh khí cấp bậc này, thấp nhất đạt đến thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh, đã cường đại đến cực điểm. Cái kiếm chỉ này, lại có vũ khí lợi hại như thế. Đúng, trên thực tế kiếm khí đầy trời này, phần lớn đều là thánh khí đó phát ra. Những người phía ngoài kia liều mạng nghiên cứu. Một là vì thực lực, thứ hai là muốn nhìn trộm kiếm pháp của kiếm lão nhân. Từ đó đạt được truyền thừa, thu lấy kiện binh khí này. Mộ Vân kiếm tiếp tục nói, nó ở đây đợi thời gian dài, rất nhiều chuyện rõ rõ ràng ràng. Vũ khí như vậy, đáng giá xem xét, mắt Trương Huyền sáng lên, tràn đầy hưng phấn, thánh khí trung phẩm, trừ khi số lượng nhiều, nếu không đối với hắn mà nói, tác dụng thật không lớn, thánh khí thượng phẩm liền không giống. một kiếm tế ra, Triệu Hưng mặc cũng chưa chắc chống đỡ được. Có loại vũ khí cấp bậc này, lại đi Trương gia tìm phiền toái, hoặc đi cướp, à không, cưới Lạc Nhược Hy, lực lượng sẽ tăng thêm rất nhiều. Ngươi ở đây trông coi. Trương Huyền dặn dò một tiếng. Vâng, Mộ Vân kiếm lắc lư mấy lần, đứng ở tại chỗ, không do dự nữa, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, đi vào sương mù dày đặc. Vừa rồi Thiên Đạo Thư Viện nhìn ra trận pháp này thiếu hụt, ghi chép cặn kẽ, mặc dù là trận pháp cấp 8, đối với hắn mà nói, đã không còn bí mật đáng nói. Chậm rãi tiến lên, đi một hồi, trước mắt sáng sủa, sương mù biến mất, một dòng suối, một căn nhà gỗ xuất hiện ở trong tầm mắt, nơi này còn có thế ngoại đào nguyên. Trương Huyền sững sờ, nhịn không được đi đến nhà gỗ, đi tới trước mặt, đang muốn mở cửa, đột nhiên toàn thân căng thẳng. Thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở hơn 100 mét, rầm, địa phương vừa rồi đứng yên, một đạo kiếm khí cắt tới, như đâm thủng không khí, lưu lại một đạo ấn ký đen kịt, cách Trương.